Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1831, nghe nói các ngươi đang tìm ta. Lão già kia, ỷ cường lăng yếu, tính toán cái gì bổn sự? Thanh Lâm lúc ấy tự nổi giận, ba người này, đã nhưng là vì hướng hắn trả thù mà đến. Tựu không có lẽ đi nhằm vào năm tên Tinh Không Liên Minh chấp sự. Chứng kiến Hoắc Thanh sắp đối với tên kia Tinh Không Liên Minh chấp sự động tay. Thanh Lâm lúc ấy thì có muốn tiến lên nghĩ cách, nhưng là thời khắc mấu chốt, Ngô Mộng ngăn cản hắn, hướng hắn một hồi lắc đầu, ý bảo Thanh Lâm không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng mà Thanh Lâm há có thể thấy chết mà không cứu được. Hắn thập phần hiểu rõ Tinh Không Liên Minh chấp sự, mỗi người đều là huyết khí phương cương, đều là thấy chết không sờn, tuyệt đối sẽ không bởi vì sợ hãi tử vong, mà lại để cho địch nhân đắc ý. Đối đãi người như vậy, Thanh Lâm xưa nay kính trọng, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau lưng lại chợt triển khai 10 đối với cực lớn đại bằng thần dực. Một cái vỗ tầm đó, đã vọt tới Hoắc Thanh trước mặt. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự ra tay. Lăng lệ ác liệt quyền thế, dung hợp lấy ngũ hành thần thông ra tay. Lập tức đánh ra một mảnh tinh thuần và đáng sợ ngũ hành chi lực. Khí thế hùng hồn một quyền, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào Hoắc Thanh trên ngực. Phanh, vành tay bên trong nhưng nghe một tiếng nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Nhưng lại Hoắc Thanh, bị Thanh Lâm một quyền đập phá vừa vặn. Thanh Lâm tốc độ quá là nhanh, nhanh đến Hoắc Thanh trong lúc nhất thời đều không có thời gian đi ứng biến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, Thanh Lâm một quyền, oanh đã rơi vào trên người của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thanh là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Theo một quyền này phía trên, hắn cảm thấy một loại không thể tưởng tượng lực đạo, đó là ngũ hành chi lực, là thế giới bổn nguyên chi lực, thế gian tất cả lực lượng, đều là từ nơi này năm loại lực lượng, hóa sinh mà ra, chính yếu nhất chính là, đây là một bộ thượng phẩm thần cấp thần thông, là được tại tứ cấp bản đồ thiên, đều là cực kỳ rất thưa thớt, chưa có người nắm giữ. Hoắc Thanh lồng ngực, vốn là bị xuyên thủng trước sau sáng. Hiện tại một quyền này rơi xuống, lập tức lại để cho hắn trước ngực miệng vết thương trở nên càng lớn, thật vất vả ngừng không lưu máu tươi. Cũng là lại một lần nữa xì ra, đem thân thể của hắn đều nhuộm thành màu đỏ. Cái gì? Điều này sao có thể? Hoắc Thanh quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Nhưng lại thân thể hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay ngược mà ra. Không tự chủ được, dị biến xoay mình thăng, lại để cho Phong Tứ Mộc cùng Cổ Phong hai người, cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Hoàn toàn thật không ngờ, tam cấp bản đồ thiên, rõ ràng còn có người dám ra tay với bọn họ. Cái này một cái chớp mắt, hai đại ám ảnh chúa tể đều là nhanh chóng làm ra phản ứng. Lăng lệ ác liệt công kích, hướng phía Thanh Lâm gào thét xuất hiện, thế nhưng mà bọn hắn ứng biến nhanh chóng, Thanh Lâm tốc độ lại so với bọn hắn nhanh hơn nhiều lắm, nhưng thấy Thanh Lâm sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lại là một hồi vỗ. Đón lấy liền nghĩ lại ở giữa vọt tới Cổ Phong trước mặt. Cút, Thanh Lâm một tiếng gào thét lối ra, lại là lăng lệ ác liệt một quyền. Lập tức tự oanh đã rơi vào Cổ Phong thịt trên khuôn mặt. Cổ Phong cái kia đã trở nên gần như than cốc đồng dạng thân thể. Thụ này một quyền, lập tức có một đảo đảo vết rách, bắn ra mà ra, tràng diện quỷ dị và khủng bố, đã bị tam cấp bản đồ thiên địa áp chế Cổ Phong. Có thể phát huy ra thực lực, chỉ có thể cùng một ảnh ám ảnh chúa tể tương đương. Thanh Lâm một quyền này, cũng là đưa hắn như là phá bao cát đồng dạng, cho trùng trùng điệp điệp nện đã bay đi ra ngoài. con sâu cái kiến thật can đảm, ngươi cũng tới ăn bổn tọa một quyền. Lại tại lúc này, Phong Tứ Mộc công kích giết đã đến, trong tay hắn một thanh hoàng kim lượng thiên xích xuất hiện, lập tức trở nên cực lớn vô cùng, cách mấy trăm trượng khoảng cách, hướng phía thanh lâm phía sau lưng rút đến. Ám ảnh chúa tể cấp bậc thần binh, hắn uy năng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, một kích này nếu là đánh trúng vào thanh lâm, cho dù nhục thể của hắn cường hoành, xa không tầm thường người có thể so sánh, cũng tất nhiên sẽ bị đánh cho trọng thương. Oanh, thời khắc mấu chốt, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cái cực lớn quang trưởng xuất hiện ở thanh lâm phía sau. Vì hắn đã ngăn được cái này một xích 0,33 mét, cái này một cái cực lớn quang trưởng chính là đến từ Tống Thiên. Vì hắn chỗ nắm giữ cấm kỵ chi pháp Tê Thiên Thủ, hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Tống Thiên hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó Tê Thiên Thủ lập tức tựu thần uy đại tác, một quyền oanh đã rơi vào cái kia một thanh cực lớn lượng thiên xích phía trên. Phanh, kịch liệt va chạm thanh âm vang vọng phía chân trời, Tê Thiên Thủ một kích đem lượng thiên xích đánh trúng đảo ngược mà quay về. Ngay sau đó, cái kia cực lớn quang trường nhưng lại dư uy không giảm, trong chớp mắt đã đến Phong Tứ Mộc trước mặt. Cái gì? Đây là? Phong Tứ Mộc sắc mặt đột biến, đồng dạng khó có thể nghĩ vậy một điểm. Tam cấp bản đồ thiên rõ ràng có mạnh như thế thế tồn tại, có thể đánh lui công kích của hắn. Vội vàng phía dưới, Phong Tứ Mộc vô ý thức muốn điều động trong cơ thể thần lực ngăn cản Tê Thiên Thủ chi một kích, thế nhưng mà dưới mắt, nhục thể của hắn huyết nhục tận tán, cả người đã thành khô lâu. Hắn tuy nhiên còn có thần lực tồn tại, thay đổi phương pháp lại bất đồng tại dĩ vãng, bởi vì hắn đã không có huyết mạch. Thế nhưng mà dưới tình huống khẩn cấp, hắn hay là dùng tầm thường chi pháp điều động thần lực. Kể từ đó, Phong Tứ Mộc một lần nếm thử, lại chưa từng triệu tập đến một tia thần lực. Trong một sát na, Phong Tứ Mộc tự ý thức được hư mất. Tê Thiên Thủ đến quá nhanh, căn bản chưa từng cho hắn lần thứ hai cơ hội phản ứng. Oanh, cực lớn quang trưởng không hề ngoài ý muốn đập đã rơi vào Phong Tứ Mộc trên người, lập tức cũng là đưa hắn cho đánh bay. Ba đại ám ảnh chúa tể lần lượt theo tại chỗ bay ra, lại một lần nữa hướng phía một mảnh kia địa vực trong tấm hình ngã xuống. Từ đầu đến cuối cùng, ba người đều là không có làm minh bạch tình huống. Tam cấp bản đồ sao có thể sẽ có cường đại như thế chi nhân? Rõ ràng khả dĩ đưa bọn chúng cho đẩy lui. Bất quá ba người đã là ám ảnh chúa tể, hắn thủ đoạn, thực lực tự tuyệt đối sẽ không yếu. Ba người đều là nhanh chóng tại trong hư không thay đổi thân hình, đem tác dụng tại trên thân thể lực quán tính đều tan mất về sau, lại một lần nữa xuất hiện ở vừa mới bị đánh bay địa phương. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm ngăn cản ám ảnh chúa tể cước bộ, ngươi là muốn chết sao? Cổ Phong Hắc lấy khuôn mặt, ngữ khí tự nhiên là âm trầm, phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhanh chằm chằm thanh lâm, trong cặp mắt hung quang nổ bắn ra, như là muốn đem người cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nghe nói các ngươi đang tìm ta, thanh lâm lại là mỉm cười, nói ra lại để cho ba đại ám ảnh chúa tể đều là không khỏi chịu động dung mà nói. Ba đại ám ảnh chúa tể đều là vẻ mặt kinh ngạc, ngoài ý muốn. Ngươi là thanh lâm? Hoắc Thanh vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem thanh lâm, giống như cũng là thật không ngờ. Hắn rõ ràng đã cường đại đến như vậy địa vị, nhưng mà Hoắc Thanh ngoài ý muốn lời nói chỉ là vừa nói xong một nửa, thanh lâm công kích tựu đã đến trước mặt của hắn. Hoắc Thanh lại là một hồi sắc mặt biến hóa, lại lập tức lại cười đắc ý mà bắt đầu. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. A hát, thanh lâm,